Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 2 của bộ truyện này. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Mợ Diệp cố gắng cản tay nó, không cho chạm vào người mà nức nở nói: "Con không có lấy thật mà thưa ông bà." Sau một hồi sỏi soảng không được gì, thằng Quậy mới chịu thôi mà đứng lên nói: "Không tìm thấy gì thưa bà cả." Bà Tú Liên hậm hực thở hắt ra mà gắt: "Nói, mày giấu ở đâu?" Mợ Diệp quỳ ở dưới khóc lóc nói: "Con không lấy mà bà cả, con không có biết gì hết." Lúc này ông Huấn mới để ý đồ đạc xung quanh, sau đó mới khẽ nhăn mặt lại, cúi xuống nhặt vài thứ. "Cái gì đây? Mà lấy cái này ở đâu?" Diệp vừa nghe vậy liền vội vàng nói: "Thưa ông, đây là đồ mà mợ hai bảo con đi chợ mua." "Mợ hai bảo mày mua sao? Sao nó không sai con Sen hay thằng Củi mà lại sai mày?" "Dạ thưa ông, có lúc đó nó phải làm vài việc cho ông, còn cây Sen thì con không biết. Ông không tin cứ đi hỏi mợ hai đi ạ." Nghe vậy ông lại quát: "Thằng Củi, gọi mợ hai lên đây." "Ông chủ, nãy mợ hai nói đi ra ngoài mua ít đồ rồi ạ." "Mua đồ rồi? Nó sai mày đi mua, sao lại còn đi nữa? Mày định lừa ông đấy hả con này?" Diệp lo lắng phân bua: "Con không dám thưa ông, thật sự là mợ hai bảo con đi mua." Bà cả lúc này nghe vậy liền chen vào: "Hay là mày bán cái vòng hột xoàn của bà rồi lấy tiền đi mua sắm cho mày đấy hả? Để bà xem mày mua cái gì xem nào." "Thưa bà, thật sự là không phải. Đúng là mợ hai nhờ con đi mua thật mà." Bà Tú Liên mặc kệ lời giải thích của Diệp, cúi người xuống nhặt mấy hộp phấn son lên. "Ui giời ơi, mua phấn son này, vải lụa này, rồi cả cái gì thế này? Á à, mày giỏi lắm. Mới về đây có một ngày mà đã muốn ra dáng bà chủ à? Bà cho mày đẹp cái mặt mày luôn nhá." Nói rồi bà cả liền mở hộp phấn ra, đổ hết xuống người mợ Diệp. Vải vóc cũng bị bà xé nát vứt sang một bên. Đồ đoàn mua được bà lần lượt phá hỏng đi. Mợ Diệp lo sợ túm lấy ống quần của bà mà khóc lóc cầu xin: "Con xin bà, đây là tiền mợ hai đưa cho con đi mua. Bà làm vậy chốc mợ hai về sẽ hỏi tội con lạy bà." "À, giờ mày không coi cái bà này bằng mợ hai có phải không? Láo toét, bà phải dạy dỗ mày mới được." Nói thế bà liền túm tóc mợ giật ngửa ra sau, sau đấy tát mợ thật mạnh. Diệp sợ hãi quỳ ở đấy, hai tay chắp lại xoa vào nhau cầu xin: "Ông bà làm ơn tha cho con không dám đâu ạ." Vẫn chưa thể hả cơn giận, bà cả lấy chiếc quốc mộc của mình rồi cầm nó đánh lên người của mợ, vừa đánh vừa chửi: "Bà đánh cho mày bỏ cái thói hỗn láo đi, đánh cho mày chừa cái tật ăn trộm ăn cắp đi." Cả người mợ vết thương lớn nhỏ nào cũng có, vết mới đè lên vết cũ, mợ khóc lóc kêu xin: "Đau quá bà cả ơi, con xin bà đừng đánh nữa, con đau quá." "Đau à? Đau thì mày mới chừa được. Con xin bà tha cho con." Cảnh tượng lúc đấy đến cả thằng Củi cũng thấy xanh mặt. Bỗng lúc này thì một giọng nói yếu ớt vang lên: "Có chuyện gì thế?" Vừa nghe vậy bà cả cũng dừng lại, thấy cậu đang ở ngoài vịn tay vào cánh cửa, liền vội buông chiếc cuốc xuống: "Con à, con lại mà xem cái bộ mặt thật của nó đây này. Cả gan ăn cắp cái vòng hột xoàn của Bu rồi đem đi bán lấy tiền mua đồ cho nó đấy." Nghe vậy mợ Diệp gương mặt tèm nhem, vừa quỳ vừa đi lại phía cậu Đăng khóc nức nở, lắc đầu mà ngửa mặt lên thanh minh: "Em không có lấy cậu chủ ơi, chỗ đồ này là mợ hai kêu em mua giúp cho mợ, em thật sự không biết cái vòng hột xoàn nào cả." Thấy thế bà cả liền đi lại kéo mợ sang một bên: "Mày đừng có mà sán lại con của tao rồi làm hại nó không ngu để mày lừa đâu." Ông Huấn nãy giờ chỉ đứng một bên xem mợ bị đánh, lúc này lại lên tiếng: "Đăng, thầy đã bảo rồi, sức khỏe con yếu, bớt đi lại rồi cơ mà, về phòng nghỉ ngơi đi, chuyện ở đây cứ để thầy Bu xử lý." Cậu Đăng nghe vậy không nói gì, có phần khó nhọc tiến lại phía mợ Diệp, rồi cúi xuống đỡ mợ lên và nói: "Thầy Bu có tận mắt thấy Diệp lấy cái vòng đó không?" Nghe thế bà cả vội lên tiếng: "Đăng, không lẽ con tin lời nó hơn thầy Bu sao?" Cậu mệt mỏi thở dài một cái: Không phải là con tin Diệp hay là con không tin thầy Bu, mà khi chúng ta muốn định tội cho ai thì cũng nên có bằng chứng chứ. Đây đây, chứng cớ đây. Nói rồi, bà cả liền chỉ đống đồ ngổn ngang dưới đất mà nói. Nhà nó nghèo kiết xác ra, làm gì có tiền mà mua mấy cái đồ này. Không phải là cô ấy nói là mợ hai sai mới đi mua sao? Trời ơi, con tin lời của nó sao? Phải hay không, thầy Bu cứ kêu mợ hai thì hỏi rõ. Con yên nó... Lời chưa kịp nói hết, thằng Cuội hô lớn. Mợ hai về rồi, mợ hai về rồi ạ. Từ phía ngoài cổng, mợ Yên đi vào, thấy đám hỗn loạn ở dưới đất thì liền hốt hoảng nói. Có chuyện gì đấy ạ? Cậu Đăng lúc này nhìn thấy mợ Yên như vậy cũng chậm rãi nói. Mợ hai, mấy đồ này có phải là mợ sai Diệp đi mua không? Nghe thế mợ Yên sửng sốt lên. Trời ơi, đồ mợ sai em đi mua mà em làm tanh bành thế này hả trời? Trời ơi là trời, bao nhiêu tiền của tôi? Được rồi, bao nhiêu tiền lát tôi sẽ bảo con Sen trả cho mợ. Mấy đồ này cũng không phải là Diệp làm hư, mợ cũng đừng trách Diệp. Không phải nó thì ai làm hư? Nói rồi mợ ta mới nhìn về phía Diệp, làm ra vẻ kinh ngạc khi thấy bộ dạng của mợ. Ôi, người ngợ làm sao thế? Lời vừa dứt, bà cả cũng lên tiếng. Bà vừa đánh nó đấy, đồ cũng là bà làm cho nó ra như thế đấy. Sao nào, có muốn bà bắt đền phải không? Nghe vậy, mợ Yên liền thay đổi thái độ. Ôi, con không biết là Bu làm, mà sao Bu lại tức giận như thế ạ? Trời ạ, tụi này mà tức giận là không có tốt đâu Bu. Còn hỏi tại sao à? Hỏi nó ấy, nứt cái mắt ra đã ăn trộm ăn cắp. Đúng là thầy Bu nó thất học nên cũng không dạy dỗ được nó. Nghe nhắc đến bố mẹ của mình, Diệp lên tiếng. Ông bà chửi con cũng được, nhưng mà đừng chửi thầy Bu con. Thầy Bu con không có lỗi đâu ạ. Bà nói vậy tội thầy Bu con. À, mày còn trả treo với bà đấy à? Hay để bà đưa mày lên báo quan cho quan xử mày mới được phải không? Nói rồi bà liền đi lại kéo tay mợ lôi đi. Nhưng mợ níu lại. Bà ơi, con xin bà, con không lấy thật mà. Cậu Đăng lúc này cũng kéo mợ lại. Bu bình tĩnh được không? Có thể Bu để đâu đó mà quên mất. Quên thế nào được mà quên? Hồi sớm Bu còn thấy nó bị hư một viên hột xoàn cơ mà. Con định đem đi sửa mà quay trước quay sau đã không thấy rồi. Đăng, con đừng để nó lừa nữa. Hay cứ để vị đạo sĩ đến làm lễ trừ tà cho nó đi nha con. Cậu Đăng chán nản thở dài, định nói gì đó thì một chàng ho kéo đến khủ khủ khủ. Mợ Diệp thấy vậy vội vàng đỡ lấy cậu. Cậu Đăng, cậu không sao chứ? Bà cả lúc này lo lắng gắt. Tại mày đấy, nó sức khỏe đã yếu rồi, đạo sĩ nói chỉ nên nằm một chỗ nghỉ ngơi. Thế mà mày mới về đây đã hại cậu chủ ra ngoài mấy lần. Đạo sĩ nói không có sai đâu, mà chính là khắc chết cả cậu chủ đây mà. Mợ Yên nãy giờ đứng nghe vẻ thỏa mãn, sau đấy đi lại vẻ ân cần nói. Diệp, em lấy cái gì thì mau trả lại cho bà chủ đi, bà thương lòng bà còn tha cho. Chứ cứ để cậu chủ phải ra mặt thế này thì không ổn đâu. Cậu Đăng trong người khó chịu lại gắt nhẹ. Thôi cả đi, cái nhà này chắc là mong con chết lắm hay sao, mà suốt ngày cứ nói đến cái chuyện sát rồi khắc thế. Lần đầu tiên thấy cậu Đăng giận, ông bà chủ hay mợ hai cũng đều ngỡ ngàng. Lại thấy cậu một mực bảo vệ cho Diệp, mợ hai có chút hậm hực nhưng vẫn giấu nhẹm xuống mà giả vờ hỏi. À, bụi mất cái gì thế? Cái vòng hột xoàn mới mua hôm nọ. Nghe thế thì mợ hai liền vội vàng lấy trong túi ra rồi nói. Ôi, có phải là cái vòng này không hả Bu? Trời ơi, con quên mất. Hồi nãy con đi ngang qua phòng thấy Bu để nó ở trên bàn, cửa phòng lại không đóng. Con vào cất gọn giúp Bu, thấy có một viên bị lỗi, tiện ra ngoài con đem đi sửa giúp Bu luôn. Vội quá con không báo. Này Bu xem, có phải nó không nào? Con còn làm mới luôn cho Bu đó. Bà cả thấy vậy thì vội vàng giật lấy cái vòng cười hớn hở, xong mới nhận ra bản thân nãy giờ có chút hớ, liền lấp liếm gắt nhẹ. Lần sau con có làm gì nhớ phải nói với Bu nhé. Làm Bu cứ tưởng mất rồi. Thôi, Bu có hẹn với thím Tuyến đi may mấy bộ quần áo mới, Bu đi không trễ. Nói rồi bà cũng quay người bỏ đi luôn. Cậu Đăng thấy vậy chỉ khẽ thở dài. Thế còn nghi ngờ gì nữa không? Ông Huấn nghe vậy vội lấp liếm. À, thì do Bu con cứ một mực đổ tại con Diệp, thầy cũng là nghe lời Bu con thôi. Cậu Đăng vẻ mệt mỏi, không muốn đôi co thêm, quay sang túm lấy cánh tay của Diệp mà nói. Diệp, em đưa tôi về phòng. Mợ hai thấy vậy liền vội đi lại. Cậu để em đỡ cậu cho, để cho mợ tư về phòng thay đồ nghỉ ngơi đi, Chứ bộ dạng mợ ấy thế này em cũng lo. Cậu đang gạt tay mợ hai ra. Không cần. Mợ cứ về phòng tính toán xem tốn bao nhiêu tiền rồi nói với tôi sẽ trả cho mợ. Lần sau cần cái gì cứ sai con Sen hay thằng Cuội là đi được rồi. Diệp ở nhà này tuy vào sau mợ nhưng cũng là được mợ xem như mợ tư của tôi. Mợ ấy không cần phải hầu hạ ai cả. Cậu đang nói vậy tội cho em quá. Lúc đấy em có chút việc, Cuội nó cũng chạy việc cho thầy. Em bí quá nên mới phải nhờ mợ tư thôi. Diệp thấy không nên làm to chuyện nữa liền lên tiếng. Không sao đâu cậu, là em tự nguyện đi mua giúp mợ ấy mà. Bây giờ làm hỏng đồ em còn có lỗi, nhưng mợ hai không trách là tốt rồi. Chuyện này không nhắc tới nữa. Sức khỏe cậu yếu, để em đưa cậu về phòng. Nói rồi mợ Diệp cũng dìu cậu rời đi. Mợ hai ở đấy cũng liền bày ra vẻ mặt chán ghét rồi lẩm bẩm. Nếu không phải vì cái nhà này thì bà đây cũng không cần định nọt cái tên ốm yếu như cậu. Sống gì mà sai thế không biết. Chắc có ít ai biết được cái cơ ngơi của ông phú hộ Trịnh Huấn này là do bố vợ để lại, hay nói cách khác là bố của bà cả. Nhưng kỳ lạ là trước khi ông bố vợ qua đời, di chúc để lại toàn bộ tài sản đều cho người cháu của mình là Trịnh Vĩnh Đăng. Con gái hay con rể đều không có nổi một phần. Thế nên mặc dù gọi ông là ông bà phú hộ, nhưng xem ra phước hưởng lại phải nhờ vào chính con của mình. Ngày mợ hai về đây cũng nghe ngóng mới biết được, người ở trong nhà còn nói có lần ông Huấn tự ý sửa đổi di chúc, ông bố vợ linh thiêng thế nào. Lúc ông Huấn lấy giấy khế ước nhà đất ra để đem lên xã chuyển đổi, trên đường đi thì gặp tai nạn què cả chân. Mà kỳ lạ thay, lúc đó ông sợ làm mất khế ước tìm loạn lên nhưng không thấy nó, còn lên cả quan trình báo. Thế nào về nhà lại thấy nó vẫn nằm ngay ngắn ở trong tủ. Từ đó mọi người trong nhà cứ đồn rằng là ông ngoại cậu Đăng vẫn luôn ở đây canh chừng. Lại được thêm ông Huấn là người mê tín, sau vụ đó cũng hoảng loạn, không dám ngó ngàng gì tới nữa. Mợ Yên nghe vậy cũng không tin lắm. Mợ chỉ chú tâm làm sao có được tài sản cái nhà này. Nhưng khổ cái cậu Đăng chẳng bao giờ ngó ngàng đến mợ, nên muốn lấy lòng cũng không xong. Mợ ta đứng đấy nhìn Diệp đang dìu cậu về phòng, trong lòng nảy sinh ganh ghét. Mợ ta chỉ sợ cậu Đăng vì mê mẩn Diệp mà lại giao hết tài sản cho cô. Trong đầu mợ ta bắt đầu len lói những mưu mô tính toán mà bỏ đi. Cách đó không xa, ở một căn phòng khác, ánh mắt dõi theo bóng hai người đang dìu đỡ nhau, in hẳn lên những tia giận dữ. Mím môi chặt lại, hậm hực quay về phòng, đóng mạnh cửa. Diệp lúc này đưa cậu Đăng về phòng. Căn phòng dường như đã lâu lắm rồi không được đón ánh nắng. Mọi thứ cứ tối tăm, khiến ở đây có cảm giác rét lạnh. Diệp khẽ dùng mình một cái mà nói. Phòng của cậu lúc nào cũng phải bịt kín như vậy à? Cậu mệt nhọc đi lại phía giường ngồi xuống thở dài. Mỗi lần tôi tháo chúng nó xuống thì thầy bu lại cho người kéo lên. Ông bà nghe lời gã đạo sĩ, nói là bệnh của tôi phải nên tránh tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Mỗi ngày cứ phải kéo đi kéo lại cái đó mấy lần, tôi không thuyết phục được ông bà nên đành kệ vậy. Dù sao bệnh tình của tôi mỗi ngày một tệ đi, sớm muộn gì thì cũng phải chết thôi. Nghe vậy trong lòng của mợ có một chút lặng xuống. Cậu cưới ba mợ để sung hỉ mà, không khỏi sao? Cậu khẽ cười một cái rồi đưa tay vẫy mợ. Lại đây. Diệp có phần rụt rè đi lại phía cậu, sau đấy bị cậu kéo ngồi xuống bên cạnh. Cậu đưa tay lên chỉnh lại mái tóc rối của mợ rồi nói. Nếu như cưới vợ mà không phải chết thì em nói xem, một cái làng này ta phải có bao nhiêu chuyện hỉ đây. Cả bốn người vợ mà thầy bu tôi cưới về đây, chắc chỉ có em là ngốc như vậy. Cậu Đăng sắc mặt tái nhợt, hơi thở có phần yếu ớt, nhưng ánh mắt của cậu lại ấm áp kỳ lạ. Cái cử chỉ có phần thân mật kia lại dịu dàng, khiến cho mợ bối rối mà né tránh. Cậu thấy vậy cũng thu tay lại mà ôn tồn nói. Bố tôi thật ra cũng không phải là khó tính như vậy. Bà đối xử với ba mợ trước không có tệ. Có lẽ do lời gã đạo sĩ nói kia khiến cho bà có ác cảm với em. Còn không thì bình thường, bà chỉ thích mua sắm, làm đẹp thôi. Tôi sẽ tìm thời gian thích hợp để nói với thầy bu tôi về chuyện của em, nên em chịu khó chịu đựng một chút nhé. Nghe vậy, mợ tư liền vội vàng đưa tay lên xua. Em không có trách ông bà đâu. Cậu đừng vì em mà phải hao tâm, tránh ảnh hưởng tới sức khỏe của cậu. Lỡ cậu mà có mệnh hệ gì, tôi đó em gánh không nổi đâu. Em không cần phải lo lắng đâu. Cưới em về, tôi sẽ có trách nhiệm với em. Tôi chỉ lo sau này, nếu không còn sống nữa, em và cả ba mợ lại phải chịu thiệt thòi. Nhưng ba mợ trước có lẽ không đáng lo bằng em. Nhà tôi đối xử với họ không tệ, chỉ có em mới gả vào đây 2 ngày đã thành bộ dạng như vậy rồi. Nghe cậu nói như vậy, trong lòng Mợ Hai lại man mác buồn. Bệnh của cậu thật sự là không chữa khỏi được sao ạ? Đời người mà, ai chẳng phải trải qua sinh lão bệnh tử. Đó là cái số rồi, muốn tránh cũng chẳng được. Nhưng mà cậu còn trẻ quá, hay là để em đi tìm đại phu đến thăm khám cho cậu, biết đâu lại có thuốc. Cũng đã mời hết đại phu trong cái làng này rồi, đều lắc đầu chịu hết. Rồi chả hiểu sao đưa về đây cái lão đạo sĩ vô danh, ăn nói hàm hồ như vậy. Mợ Diệp khẽ sụ mặt xuống, dầu dĩ mà nói. Trong cái làng này ai cũng nói là cậu bệnh yếu. Lúc đó em còn chưa biết cậu, chỉ nghĩ là còn trẻ vậy mà chết thì tiếc lắm. Nhưng giờ em thật sự không muốn cậu chết chút nào cả. Cậu đang nghe vậy khẽ cười, xoa đầu của mợ. Tôi đã chết đâu mà em phải lo. Nhưng em cứ nghĩ đến cái chuyện ấy là em lại lo sợ. Đừng có lo gì cả. Dù thế nào thì trước khi chuyện đó xảy ra, tôi sẽ giải quyết hết suy nghĩ của mọi người về em. Diệp nhìn cậu, đôi mắt đã ngấn nước. Em không phải lo chuyện đấy, mà là vì em không nỡ thấy cậu bị gì cả. Cậu đang bị câu nói đấy có chút sững người vài giây, sau đó mới ân cần nói. Em khác hẳn với các mợ trước. Tôi nhớ hôm qua em được gả vào đây, sợ đến nỗi bấm ngón tay đến tái lại, còn không nghe thấy chủ hôn nói gì cả. Không phải tôi có ác cảm hay là suy nghĩ nông cạn, nhưng một cô gái lại chịu gả cho một người con trai sắp chết thì ngoài vật chất ra không có lý do nào khác. Ba mợ trước gả về đây với thư thái an nhàn, tận hưởng cuộc sống. Còn em, một khắc yên ổn để nghỉ ngơi cũng khó. Thế mà một lời oán trách cũng không đành. Ông bà chủ cho thầy Bu của em một khoản tiền để chữa bệnh. Dù thế nào cũng là em biết ơn. Quậy hôm qua còn nói em gả về đây ông bà mới là người thiệt. Thế nên bước chân vào nơi này em đã suy nghĩ sẽ hầu hạ ông bà và cậu chủ thật tốt. Có lẽ thời gian đầu mọi người còn ác cảm với em, nhưng về sau chắc chắn sẽ tốt hơn thôi. Cậu đang nhìn mở với ánh mắt cảm mến. Với một người chỉ còn sống trong những ngày có thể đếm được, thì việc họ nuối tiếc nhất là bỏ lại ba má của mình không có ai săn sóc. Ba người mợ trước, người thì thi thoảng còn hỏi han đến cậu, nhưng chỉ vậy là hết. Người thì suốt ngày chăm lo ăn diện, quan tâm đến tiền của. Người thì năm thi bảy thoảng mới thấy mặt, còn không thì cứ ở đâu đâu. Mặc dù Diệp mới chỉ là nói, nhưng cậu nhận ra tâm ý của mợ là chân thành. Cậu nhẹ nhàng đưa bàn tay lên chạm vào gương mặt của mợ, ngón tay thon dài chưa từng làm việc nặng lại mềm mại chùi đi những vết nhem nhuốc trên bờ má. Diệp không còn né tránh cử chỉ thân mật này, đôi mắt to tròn lại long lanh, nước ngây ngô nhìn cậu. Thời gian ấy dường như lắng đọng lại hai gương mặt cận kề, chỉ cách nhau một khoảng gang tay. Đối phương đều cảm nhận được trong lòng len lói một thứ cảm xúc kỳ lạ nào đấy đối với người bên cạnh. Thứ cảm xúc đó thôi thúc họ xích lại gần nhau hơn. Cho tới khi đầu mũi đã chạm nhẹ vào nhau, hơi thở nóng phả lên hai gương mặt, nhịp tim của cả hai đang khẽ thổn thức, thì bỗng một âm thanh kỳ lạ phá vỡ không gian tĩnh lặng. Diệp bất giác đặt tay lên bụng của mình, mợ xấu hổ mà quay mặt đi. Cậu đang lúc này có chút ngây người, nhưng sau đó lại thu tay về mà bật cười hỏi. Em chưa ăn gì sao? Bụng réo kìa. Mợ Diệp nghe vậy chỉ lắc đầu, cậu lại nói. Nãy tôi có dặn con xe nấu gì đó cho em đấy, nó không làm sao? Mợ nghe thế vội vàng lắc đầu rồi xua tay, ậm ừ một lúc mới nói. Ban nãy cuội có mang cho em một bát cháo, mà em sợ là ông bà vẫn muốn trừ ma quỷ gì đó nên bỏ thuốc vào, nên em không có ăn. Cậu nghe mợ nói vậy lại đưa tay lên trán của mình rồi phì cười, sau đó cố nín xuống rồi nói. Sen đâu? Chẳng lâu sau đó con sen từ đâu chạy tới. Cậu chủ gọi con ạ. Cậu với mợ Tư thấy có chút đói đấy, xuống bếp nấu vài món rồi đem lên đây đi. Dạ vâng, con làm ngay. Sau khi con sen chạy đi, cậu mới quay sang mợ nói. Tôi cùng ăn với em, chắc là không lo gì nữa chứ. Mợ nghe vậy có chút e ngại mà gật đầu, sau đấy đưa mắt nhìn xung quanh một hồi, bỗng nhiên đứng dậy đi lại, kéo hết rèm cửa sổ. Thứ ánh sáng vàng nhẹ của buổi chiều hắt vào bên trong, cả căn phòng như bừng sáng khỏi cái bóng đêm se lạnh. Em không biết phương thức chữa bệnh của đạo sĩ là gì, nhưng nghe nói nắng của buổi chiều rất tốt. Mở cửa ra cho thông thoáng, hít thở một chút chắc cũng sẽ không sao đâu. Em thấy da cậu xanh lắm, việc này cũng là do không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời quá lâu đấy. Cậu nghe vậy cũng đáp lại. Em cũng biết nhiều thứ nhỉ. Mợ đi lại phía cậu khẽ cười gượng một cái. Nhà nghèo nên em không được đi học hết mấy thứ này. Em chỉ là nghe lỏm khi đi qua nhà thầy Bảo thôi, lúc thầy ấy đang dạy mấy đứa trẻ trong làng. Cậu đang gật đầu vẻ hài lòng. Thầy Bảo từng đi du học ở nước ngoài, kiến thức sâu rộng. Tôi cũng có một thời được may mắn học với thầy ấy. Nghe vậy, mợ mừng rỡ đi lại phía cậu, nét mặt tươi rói vừa cười vừa nói. Thật ạ, mỗi lần đi qua đó em thấy thầy nói những kiến thức rất mới mẻ. Lắm lúc nghe không hiểu nhưng vẫn cuốn hút kỳ lạ. Cậu được học thầy ấy chắc hẳn là cũng biết nhiều thứ lắm. Thì cậu dạy cho em với được không? Cậu đang khẽ cười rồi gật đầu. Được, để ít bữa nữa tôi bảo con Sen ra ngoài mua ít sách vở cần thiết để tôi dạy cho em. Mợ nghe vậy thì cười tươi rói. Cậu Đăng, cảm ơn cậu. Mợ chẳng biết được nụ cười khi ấy của mợ, cậu lại ghi lòng tạc dạ, đến mãi sau này vẫn chẳng thể nào quên. Bữa cơm nhỏ được con Sen chuẩn bị cũng đã đem vào phòng. Hai người họ ăn cơm trong tiếng nói chuyện vui vẻ. Sự dịu dàng của cậu khiến Diệp dường như quên đi mất tất cả sự ủy khuất mà mình phải chịu mới đó. Và nụ cười hồn nhiên của mợ lại khiến cậu cảm thấy thoải mái yên lòng. Có lẽ cũng đã từ rất lâu rồi, từ khi cậu đổ bệnh, chỉ có thể nằm một chỗ, đi quanh quẩn trong bốn bức tường, cậu đã không được cười một nụ cười thực sự như vậy. Sự xuất hiện của Diệp khiến cậu cảm thấy cuộc sống nó tươi mới, nhiều màu sắc hơn. Buổi tối hôm đấy, bữa cơm của ông nhà Phú Hộ thịnh soạn bày ở trên bàn, thành viên ngồi quây quần xung quanh, chỉ thiếu mỗi cậu và mợ Tư. Mợ Tư thì chẳng nói đến rồi, ông Huấn vừa mới cầm đũa gắp thức ăn vừa hỏi. Đã đem cơm cho cậu chủ chưa? Con Sen đứng bên cạnh nghe vậy liền trả lời. Thưa ông, cậu chủ ban nãy đã ăn rồi ạ. Nghe thế, ông Huấn nhíu mày đặt cái bát xuống nhìn sang con Sen. Ăn trước rồi sao? Mọi khi đem cơm cho nó còn bỏ đấy không đụng. Hay cũng để nguội lạnh rồi mới ăn vài miếng, nên lại ăn trước sao? Dạ vâng, cậu chủ ăn cùng với mợ Tư. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ lắm. Lần đầu con thấy cậu chủ vui vẻ như vậy đấy. Ăn cùng mợ Tư? Mợ Tư nào? Mày nói là con bé nhà nghèo đấy hả? Dạ vâng, là mợ Diệp đó ông. Vừa nghe thế, ông Huấn liền đập bàn. Chúng mày làm sao thế hử? Không nghe đạo sĩ nói sao? Sẽ có để nó đến gần cậu là thế nào hả? Muốn cậu chủ chết sao? Con Sen bị ông chủ quát, sợ mà rụt cả người lại. Lúc này con Mướt đứng bên cạnh mợ cả lại chen vào. Ông chủ còn không biết đâu. Lúc đó mợ Tư còn tự ý kéo hết rèm ra cho nàng hắt vào phòng của cậu chủ đó thưa ông. Mợ ta thừa biết bệnh cậu chủ không được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời rồi, thế mà vẫn cố tình làm như vậy. Chắc là mợ ta muốn khắc chết cậu chủ đây. Nghe vậy, bà cả cũng giận dữ buông đũa xuống. Cuội, gọi nó lên đây cho bà. Thằng cuội nghe vậy lại cười gượng gạo. Bà chủ, cậu chủ đang đọc sách rồi mà mợ Tư cũng ở trong phòng hầu cậu. Con e là nếu giờ gọi mợ Tư chắc là cậu sẽ can thiệp đấy. Ông Huấn tức giận đứng bật dậy. Con này á, phải để ông dạy dỗ nó mới được. Ông Huấn toan rời đi nhưng bà cả liền giữ lại. Khoan đã, nó đang ở với thằng Đăng. Ông đến lôi nó lại kinh động đến con. Giờ nó đang bị con Diệp nó mê hoặc thôi. Nó sẽ không để ông làm gì đâu. Tôi lo sợ nó tức giận lại ảnh hưởng đến sức khỏe thôi. Cứ tạm thời nín nhịn lại đã, đợi dăm ba bữa hỏi đạo sĩ xem thế nào. Ông Huấn nghe vậy cũng xuôi xuôi, đành miễn cưỡng ngồi xuống. Chưa bao giờ bữa cơm nhà ông Phú Hổ lại trầm mặc như ngày hôm nay. Mỗi người đeo đuổi một suy nghĩ. Xem ra sự có mặt của Diệp, mợ Tư của nhà họ Trịnh đã khiến nơi đây một phen thấp thỏm đảo lộn. Đêm hôm ấy, một bóng đen lén lút nhìn trước ngó sau, đẩy cửa một căn phòng rón rén bước vào. Một lúc sau đó cũng yên lặng rời đi không một tiếng động. Nửa đêm canh ba, gà nhà ông Phú Hộ chợt gáy, tiếng chó hú sủa kéo dài tận tít đến vầng trăng tròn vảnh, nằm sau lớp mây đen mờ nhạt. Luồng gió kéo đến những tiếng xít sợn người, xô nghiêng ngả tán cây in bóng xuống nền gạch, lát sân siêu vẹo hình ngợm quái dị. Rầm, rầm. Âm thanh của cánh cửa gỗ va đập vào song sắt, đánh thức giấc ngủ của bà Tú Liên. Cơn gió lạnh ùa vào khiến bà khẽ rùng mình mà ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn ra ngoài rồi nói. Giữa tháng năm mà sao gió thổi lạnh thế? Nói rồi bà bước xuống giường đi lại phía cửa sổ để đóng. Nhưng tiến lại gần bà mới nhìn thấy ở phía sân vườn có một luồng khói trắng bốc lên. Giữa làn khói đấy mờ ảo thấy được một bóng người, bất giác hỏi. Đứa nào ngoài đó đấy? Mấy giờ rồi mà còn không đi ngủ đi? Cái bóng đen đó từ từ xoay lại, khói bốc lên làm không rõ khuôn mặt. Chỉ thấy bàn tay đưa ra trước vẫy vẫy. Trong không gian tĩnh lặng đó, một âm thanh kỳ lạ vang vọng. Lại đây, mau lại đây. Bà cả khẽ nhăn mặt nhìn về phía đó một hồi, như có một sự thôi thúc nào đó, bà đi ra khỏi phòng, đi thẳng về phía sân vườn, vừa lại gần vừa hỏi. Ai đấy? Bàn tay vẫn cứ vẫy một cách chậm chạp, cho tới khi bà lại gần phía đó, nhìn rõ dáng người của một cô gái có mái tóc xõa dài che nửa gương mặt. Tuy giờ chỉ nhìn thấy một nửa, nhưng bà vẫn nhận ra da rẻ cô gái này xanh xao đến ớn lạnh, cả người bắt đầu run lên. Cô là ai? Cô gái đó sau đó cười hi hi. Tiếng cười của cô gái đó làm bà khiếp sợ. Cô cười cái gì? Cơn gió rít chợt lùa qua, làm mái tóc tung lên. Chỉ trong một phút chốc, bà Tú Liên thấy được nửa gương mặt còn lại ám đầy máu đỏ. Ngay sau đó, cô ta liền trừng mắt lên dữ tợn, giọng nói vang vọng bên tai của bà. Cười với sự ngu dốt của bà. Âm thanh ấy vừa dứt, cô ta nhanh như gió thoát cái đã đứng ngay trước mặt bà. Bà sợ tới mức bay hết cả hồn phách rồi ngã xuống bất tỉnh. Lúc đấy tiếng gà cũng ngừng gáy, chó rừng sủa, làn khói cùng cô gái biến mất như chưa từng xuất hiện. Mây đen kia cũng tan ra, trả lại ánh vàng rực rỡ cho vầng trăng đêm nay. Sáng hôm sau, thằng Quậy dậy đi ra ngoài, liền phát hiện ra bà cả đang ngủ ở sân vườn. Nó liền đi lại lay bà. Bà chủ, sao bà lại ngủ ở đây? Bà Tú Liên mơ màng tỉnh dậy, lúc này cảm thấy cả người đau ê ẩm như vừa mới bị đánh. Bà nhăn mặt hỏi, đứa nào vừa xô bà thế? Thằng Cụ ấy nghe vậy thì vội vàng phân bua, không phải con nghe bà chủ, con vừa mới dậy đã thấy bà nằm ở đây rồi, liền ra gọi bà liền nè, con không có làm gì cả. Bà nằm ở đây ngủ sao? Dạ đúng thưa bà. Bà cả chau mày nhớ lại, nhưng lại không thể nhớ tại sao bản thân mình đã nằm ở ngoài này nữa. Chỉ nhớ được rằng đêm qua bà đang ngủ thì gió lùa đập vào cửa sổ, bà dậy đóng cửa và thế là không còn nhớ gì nữa hết. Bà đưa tay đánh nhẹ vào đầu của mình rồi đứng dậy, không nói lời nào mà bỏ về phòng. Lúc này ông Huấn cũng dậy từ trong đi ra, thấy bà liền hỏi, bà làm cái gì mà dậy sớm thế? Bà cả không trả lời ông, leo lên giường ngủ tiếp. Ông Huấn thấy vậy cũng không hỏi gì thêm, đi ra ngoài thấy thằng Cuội liền hỏi nó. Cuội? Cuội nó nghe vậy liền chạy lại. Thế việc ông bảo mày làm đến đâu rồi? Thằng Cuội nghe vậy gãi đầu. Con chưa có lấy được sợi tóc nào của mợ Tư cả, thưa ông. Thế mà làm cái quái gì từ hôm qua đến nay? Thì hôm qua con cũng có thử rồi. Con nấu cho mợ Tư bát cháo, con bỏ ít thuốc mê để mợ ngủ say, nhưng mợ Tư nhất quyết không chịu ăn. Thế là mày thôi luôn sao? Thì con chẳng biết làm cách nào nữa. Thế đêm qua mày làm cái quái gì? Dạ đêm qua gió mát quá, con ngủ say nên quên luôn ạ. Nghe vậy, ông Huấn đánh vào đầu của nó một cái. Sao mày ăn hại thế? Tao nuôi mày tốn cơm tốn gạo. Chắc nó đi nghỉ trưa, mày vào phòng nó nhổ đủ 9 sợi tóc cho ông, không xong ấy thì mày liệu hồn. Thằng Cuội gật đầu lia lịa. Con biết rồi thưa ông. Nói rồi ông Huấn cũng bỏ đi ra ngoài. Thằng Cuội lại nói với theo, ông chủ ông đi đâu đấy ạ? Tao có chút việc, lát tao về. Dạ thưa ông. Ông vừa đi được một lúc thì bà Hai cũng đi ra. Thằng Cuội thấy vậy lại hỏi, bà Hai đi đâu thế? Có cần con gọi phu xe cho bà không? Không cần, bà đi mua chút đồ, bà tự gọi được. Bà Hai vừa đi thì mợ Ba cũng rời khỏi. Thằng Cuội nhanh nhảu hỏi và vẫn nhận ra câu trả lời không khác bao nhiêu. Rồi sau đó thì đến mợ Hai, mợ Cả. Bọn họ ra ngoài cùng lúc khiến thằng Cuội ngơ ngác, gãi đầu đứng trông. Bọn này ngoài làng có hội gì sao? Sao cũng kéo đi hết cả thế nhỉ? Khi đấy tại một căn nhà khác, hình ảnh đôi trai gái ôm ấp nhau trong căn phòng đóng kín mít. Giọng nói của người phụ nữ vang lên. Em thấy hên là cứ xuống tay sớm đi, chứ cái con vừa mới được gả về làm mợ Tư ấy, nó làm loạn cái nhà lên rồi. Nó thì biết cái gì mà làm loạn chứ. Không biết sao hôm qua nó kéo hết rèm cửa phòng của cậu ta, mà ông bà già kia cũng không làm gì được. Cứ đà này, sợ cậu ta không chết mà còn khỏe mạnh trở lại ấy chứ. Không phải anh nói không được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời vì nó sẽ làm giảm tác dụng của chất độc sao? Nghe vậy, gã tình nhân liền tức giận đập tay xuống chân của mình. Cái con nhãi nhép đó đúng là không biết tự lượng sức mà. Xem ra nên dùng liều mạnh hơn rồi. Làm cái gì thì làm nhanh đi, tránh đêm dài lắm mộng. Như này nhá, mai em tìm cách đưa ông bà già đó đến chùa Phúc Tự đi. Cứ nói là đi cầu phước gì đó cũng được. Anh sẽ để ở dưới chân tượng Phật một hình nước, rồi tìm cách để ông bà già ấy đem nó về cho con trai uống. trong đấy đã hòa sẵn độc loại mạnh, uống vào nội trong 3 ngày sẽ sổ huyết, dần dần ngấm vào nội tạng mà chết. Nghe vậy người đàn bà kia cũng gật đầu thống nhất, đúng là một đôi san phu xâm phụ đáng nguyền rủa. Ở nhà họ Trịnh lúc này tiếng thỏng cuội cũng oang oang vang lên. Trời ơi, cậu chủ ơi, con xin cậu đấy, cậu vào nhà đi, không ông chủ mà nhìn thấy là về chửi con chết. Mợ Tư, mợ đưa cậu vào phòng ngay đi. Cậu đang được mợ Diệp dìu đi ra phía khoảng sân trước nhà, đưa tay lên khẽ xay xay cái tai của mình mà nhíu mày hỏi. Quỷ, mày nói nhỏ được không hả? Cậu không có bị điếc đâu. Thằng Quỷ nghe vậy lại chắp tay lại rồi hạ giọng. Cậu chủ ơi, con xin cậu đấy, cậu biết bệnh của cậu là phải tránh ánh sáng mặt trời mà, cậu cứ thế này là chết con, là tự sát đấy. Lời vừa dứt, cậu đang liền trừng mắt nhìn nó. Ăn nói hàm hồ, mày vào trong nhà đi, lấy cho cậu mở cái ghế ra đây. Trời ơi, cậu mở định ngồi đây sao? Ông bà nội của con ơi, con không muốn bị đi dọn chuồng lợn đâu ạ. Mợ Diệp nãy giờ thấy thằng Quỷ cứ kêu than lại lên tiếng. Cậu chủ không sao đâu, theo như tôi được biết thì tắm nắng vào giờ này là rất tốt đấy. Dù sao mọi người cũng đi ra ngoài cả rồi, cô chủ chỉ ngồi một lát thôi. Thằng Quỷ nghe vậy thì mặt méo mó. Nhưng bà chủ vẫn đang ở trong nhà. Mày nói nhiều quá đấy, thế mày có đem ra đây không thì bảo, hay để cậu vào lấy? Có, để con đem, nhưng cậu chủ nhớ là ngồi một lát thôi nhá. Nói rồi nó chạy vào trong nhà, rồi vác ra hai cái ghế đặt xuống. Mợ Diệp thấy vậy liền đỡ cậu ngồi vào, sau đấy mợ cũng xuống bên cạnh. Nắng vàng của buổi sớm hắt nhẹ xuống khoảng sân của hai người. Đã lâu lắm rồi cậu mới được đón nhận thứ ánh sáng lấp lánh này, tâm trạng bỗng trở nên dễ chịu. Mợ ngồi bên cạnh nghiêng đầu nhìn sang cậu. Người con trai này đến ngay cả hàng lông mi cũng cong và dài hơn con gái nữa. Mấy ngày qua tiếp xúc với cậu nhiều, nhưng bây giờ thật sự ngắm nhìn kỹ gương mặt của cậu. Trước đây chỉ nghe qua miệng người làng đồn thổi, giờ được thấy kỹ khuôn mặt này thì mợ thừa nhận cậu còn đẹp trai hơn những miêu tả của bà con trong làng. Đặc biệt là đôi mắt như biết lan tỏa hơi ấm, cùng với sống mũi cao thẳng tắp. Chẳng trách sao mấy cô gái trong làng đều muốn gả vào đây như vậy. Cậu đang thấy mợ cứ nhìn mình chằm chằm liền quay sang hỏi. Em nhìn gì thế? Diệp nghe vậy lại cười. Sắc mặt của cậu trông khá hơn nhiều rồi. Em nghĩ ngày nào cũng ra đây ngồi, chắc là bệnh của cậu sẽ nhanh sớm khỏi thôi. Cậu hít thở một hơi thật mạnh rồi khẽ gật đầu. Lâu rồi mới được hít thở chút không khí trong lành này, tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Không biết có khỏi được bệnh không, nhưng mà ít ra cũng cảm thấy thư thái so với việc suốt ngày ở trong căn phòng tối đen như vậy. Cậu, mặc dù là em không biết chữa bệnh đâu, nhưng mà em sẽ đi tìm hỏi những đại phu tốt nhất cho cậu. Cậu nhất định sẽ phải không yểu mệnh đâu. Cậu nhìn mợ mà khẽ cười một cái, sau đấy đưa tay lên xoa nhẹ đầu mợ. Diệp, từ ngày tôi phải chống chọi với căn bệnh trong bóng tối, có lần tôi từng nghĩ sao không chết nhanh đi một chút thì có phải là đỡ mệt mỏi không. Nhưng mà từ khi em gả về đây, tôi cảm thấy mình như đang dần sống lại. Cảm ơn em. Diệp cầm lấy tay của cậu bỏ xuống rồi lắc đầu. Phải là em cảm ơn cậu mới đúng chứ. Ông bà chủ vừa giúp đỡ thầy Bu em, còn em gả về đây chưa hiểu chuyện, nhưng cậu cũng không trách mắng. Thật sự em đội ơn cậu rất nhiều. Vừa lúc đấy mợ cả đi đâu về, vừa bước chân qua cửa đã bắt gặp cảnh tượng trước mắt, khó chịu mà đi lại. Cậu Đăng, sao lại ra ngoài này ngồi? Cậu quên mình đang có bệnh sao? Hỏi mà còn không để cho cậu trả lời, mợ ta đã quay sang Diệp gắt. Cô có não không vậy hả? Mợ có nói thế nào rồi mà cô không nghe? Cô để cậu chủ ra nắng ngồi thế này. Nói đi, có phải là cô muốn hại cậu chủ chết sớm có phải không? Diệp nghe vậy thì vội vàng đứng dậy phân bua. Không phải đâu mợ cả. Em nghe nói nắng buổi sớm rất tốt cho sức khỏe, nên mới đưa cậu ra đi tắm nắng một chút, cũng chuẩn bị vào đây à? Rất tốt sao? Cô thừa biết bệnh của cậu chủ không được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, thế mà vẫn cố tình đưa cậu ấy ra ngoài. Để tôi xem tụi này cố gắng thế nào nhé. Cậu đang lúc này đứng dậy rồi nói. Mợ cả đừng có trách Diệp nữa, là tôi bảo em ấy đưa tôi ra ngoài đấy. Suốt ngày ở trong phòng, tôi chưa chết vì bệnh, đã chết vì ngột ngạt rồi. Chuyện này cũng không cần phải nói với thầy Bu tôi làm gì đâu, tránh để thầy Bu tôi thêm phiền. Diệp về đây sao mợ? Có gì thì mợ chiếu cố em ấy. Ở nhà này tôi thấy mợ là người biết suy nghĩ nhất đấy. Còn mợ hai, mợ ba thì... Nói tới đó, cậu khẽ thở dài một cái. Mợ cả thấy vậy liền nói. Cậu Đăng, sao cậu cứ bảo vệ nó làm gì? Diệp gả vào sau có phần thiệt so với các mợ. Tôi chỉ muốn mọi người trong nhà có thể hòa hợp với nhau thôi. Nói rồi cậu quay sang Mợ Diệp. Đưa tôi về phòng đi, tôi muốn nghỉ một lát. Dạ vâng. Diệp cúi đầu chào Mợ Cả một cái, sau đấy đỡ lấy cậu Đăng, dìu cậu trở về phòng. Mợ Hiền đứng đấy nhìn theo bọn họ, trong lòng bức bối khó chịu. Con Mướt đứng ở phía sau lại thêm vào. Đạo sĩ nói không sai, mợ ta đúng là yêu tinh hại người. Mợ Cả, chúng ta có nên dạy dỗ một chút không? Mợ Hiền gương mặt đanh lại không nói gì, sau đó cũng quay người trở về phòng. Bữa cơm trưa nay vừa được đám gia nô bày biện lên bàn, thằng Quệ cũng hô lớn. Mời ông bà chủ, mời các mợ lên ăn cơm. Một lúc sau đó mọi người có mặt đông đủ, bà Cả dáng vẻ mệt mỏi, dùng tay đấm lên vai gáy của mình mà nói. Không hiểu sao ngủ dậy mà cả người cứ đau bã ra như bị ai đánh vậy. Ông Huấn nghe vậy lại hời hợt chen vào. Có ma mới đánh nổi bà. Nói rồi ông lại nhìn thằng Quệ. Đem cơm cho cậu chủ chưa? À, nay cậu chủ có dặn là không phải đem cơm thưa ông. Nó lại không muốn ăn đấy à? Dạ không, cậu chủ nói là sẽ lên ngồi ăn cùng với mọi người thưa ông. Nghe thế mọi người đều sửng sốt nhìn thằng Quệ. Vừa lúc đó Diệp cũng đỡ cậu Đăng đi lại ghế ngồi xuống. Bà Tú Liên thấy vậy lại hỏi. Đăng, con không khỏe, sao không để thằng Quệ đem cơm về phòng? Hôm nay con thấy trong người khá tốt nên muốn ngồi ăn cùng với mọi người. Cũng lâu rồi chúng ta chưa ăn cùng với nhau. Cả ông Huấn cùng với bà Tú Liên cũng nhìn thấy sắc mặt cậu có phần khá lên, trong lòng cũng vui mừng. Tốt quá, tốt quá. Nào, ăn đi không lại nguội. Lúc này cậu đang nhìn về phía Mợ Diệp đang đứng sang một bên mà nói. Em lại đây ngồi đi. Hành động của cậu khiến cả nhà chú ý. Ông Huấn nghe vậy liền nói. Con muốn để nó ăn cùng chúng ta sao? Có gì không được hả thầy? Tất nhiên là không được rồi. Đạo sĩ đã nói, người nó nhiều chướng quý ma quỷ, để nó ngồi đỡ chung lỡ nó đầu độc cả nhà thì sao? Thầy, con đã nói rồi, thì đừng có tin cái lời gã đạo sĩ vớ vẩn đó. Nếu Diệp mà muốn hại mọi người thì mỡ hại từ lâu rồi. Nhưng mà thầy không muốn nó ngồi cùng, thấy mặt của nó là nuốt không có nổi. Thầy kỳ thật đấy, mỡ ấy cũng là tụi thầy hỏi cưới về cho con mà. Con bảo nhìn mỡ ấy thấy khởi sắc. Giờ thầy nói như vậy, không phải là tự mình đánh mình sao? Ông Huấn nghe vậy cũng bí lời. Thầy, thôi được rồi, ngồi thì ngồi đi. Thấy vậy cậu đang khẽ cười, sau đó nhìn sang Mợ Diệp. Diệp, lại đây. Mợ lúc này cũng có chút dè chừng nhìn sắc mặt của mọi người mà rụt rè bước tới. Chỉ là vừa gần đến, gia nô của Mợ Cả đứng gần đấy lại bước chân ra ngáng. Diệp không cẩn thận vấp phải mà ngã ra bàn cơm, vô tình đẩy chén canh đổ xuống người Mợ Cả. Canh vừa mới nấu vẫn còn bốc khói. Mợ Hiền đứng bật dậy hét lên một tiếng. Con Mướt lúc này xanh mặt vội vàng chạy đến. Mợ Cả, Mợ Cả, Mợ có sao không? Bàn tay của Mợ Cả đỏ rộp lên. Mợ ta nhăn mặt mà quát lớn. Cô làm cái gì thế hả? Diệp lúc này sợ hãi vội vàng đứng dậy đi lại. Mợ Cả, em xin lỗi, em không cố ý đâu. Con Mướt thấy vậy liền lên mặt. Không cố ý là Mợ cố ý đấy. Có phải là Mợ tức Mợ Cả tôi sáng nay đã quát Mợ vì Mợ đưa cậu chủ ra ngoài nắng ngồi, nên bây giờ Mợ hắt đổ canh vào người Mợ ấy để trả thù có phải không? Cậu Đăng lúc này cũng đứng dậy đi lại. Mướt, không được hỗn láo với Mợ Tư, giờ xem Mợ Cả có bị thương không đã. Còn Mướt nghe vậy mới nâng tay Mợ Hiền lên. Chết rồi, tay Mợ Cả bị phỏng rồi. Cậu Đăng thấy vậy liền nói. Quẩy, mau chạy đi tìm đại phu về khám cho Mợ Cả đi. Con xem với Mướt, đưa Mợ về phòng nghỉ ngơi đi. Chờ đại phu đến, cần gì thì giúp ông ấy. Mợ Hiền thấy cậu không những không trách mắng Diệp, lại còn bảo vệ Mợ, trong lòng Mợ ấm ức lắm. Ánh mắt trừng lên nhìn Diệp một cái, sau đó cũng quay người rời đi. Mợ Hai lúc này ngồi bàn ăn, vẫn điềm tĩnh gắp thức ăn bỏ vào bát mà nói. Đạo sĩ nói không sai, Mợ Tư về đây là từng người một sẽ gặp chuyện thôi. Cậu đang nghe vậy, nhìn sang gắt nhẹ. Mợ ăn thì im lặng mà ăn đi. Nói rồi cậu lại nhìn Diệp. Đừng lo lắng quá, không sao đâu. Ngồi xuống ăn cơm trước đã. Lát nữa tôi với em sang thăm Mợ ấy. Diệp lo sợ, hai tay bấu chặt vào nhau, mà chỉ khẽ gật đầu một cái, rồi đi lại phía bàn ăn ngồi xuống. Bữa cơm đấy trôi qua trong im lặng, chỉ có tiếng bát đũa va vào nhau vang lên. Sau khi xong xuôi, phòng ai người đấy về. Diệp vốn muốn chạy sang xem tình hình Mợ Cả thế nào, nhưng cậu Đăng lại nói chưa rồi, để Mợ Cả nghỉ ngơi rồi thăm sau. Chưa đấy, Mợ Tư về phòng nằm ngủ, Lúc này thằng Quỷ rón rén ở bên ngoài rình trước ngó sau, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bước vào. Nó đi lại phía giường Mợ Tư đang nằm, còn đưa tay ra trước mặt Mợ khua qua khua lại để nắm chắc Mợ đã ngủ. Sau đấy mới đưa tay lên đầu Mợ, túm lấy một túm tóc nhỏ. Nó vừa thở gấp vừa lẩm bẩm: Mợ Tư, con chỉ làm theo lời ông chủ thôi. Nếu Mợ có đau mà chết thì cứ tìm ông chủ để báo thù nghe Mợ. Nói rồi nó liền dùng sức giật mạnh, nhưng tóc chưa đứt thì Diệp đã vì đau mà tỉnh giấc. Mợ mở mắt liền thấy thằng Quỷ ngay trước mặt. Quỷ, cậu làm cái gì ở phòng tôi thế? Thằng Quỷ xanh mặt buông tay vội, nó cười gượng gạo bối rối, nghĩ quanh quẩn mà nói: Ui, nãy con vừa đi ngang qua phòng Mợ, thấy phòng Mợ không đóng cửa. Con ở ngoài thấy Mợ ngủ, định đóng giúp Mợ. Nhưng lúc đó con liền nhìn thấy ở trên đầu của Mợ có một con cháy rất to. Con sợ nó cắn Mợ đau nên đã chạy vào bắt nó giúp Mợ. Diệp nghe như vậy đưa tay lên đầu của mình, quả thật là vẫn còn cảm giác đau nhức ở đấy. Cháy sao? Trước giờ tôi có đâu nhỉ? Mà mắt cậu tinh thiệt đấy, từ ngoài đó vào đây thế mà cậu nhìn thấy được sao? Ui da, Mợ Tư quá khen, mắt con còn nhìn có thể xa tận 500 dặm luôn đấy chứ. Thôi Mợ nghỉ đi, em đi đây. Nói rồi nó cũng bỏ ra ngoài đóng cửa lại, sau đó nhìn xuống tay mình mà méo mặt. Không được cọng nào sao? Phải nói thế nào với ông chủ đây? Dứt lời nó chợt suy nghĩ một hồi, sau đấy đưa tay lên đầu mình nhổ tóc, đếm đủ 9 sợi thì liền cười phào rồi chạy về phòng của ông Huấn. Ông chủ, ông chủ, con lấy được tóc của Mợ Tư rồi. Nói xong nó xòe tay trước mặt ông Huấn vài cọng tóc ngắn cũn. Ông Huấn nhìn xuống bàn tay nó khẽ nhăn mày: Mày có chắc là của nó không? Cô nghe vậy tự tin đáp: Chắc thưa ông, là tự tay con nhổ mà. Ông trông bộ tóc của nó dài hơn chứ nhỉ? Do Mợ Tư vấn tóc kỹ quá nên con chỉ nhổ được mấy cọng ngắn thiệt lìa ra ngoài thôi thưa ông. Ông Huấn có chút nghi ngờ nhưng vẫn cầm lấy, sau đó bỏ vào một tờ giấy nhỏ gói lại. Thằng Cuội thấy vậy lại hỏi: Ông chủ, ông lấy tóc của Mợ Tư làm gì thế? Đạo sĩ nói cần 9 sợi tóc của nó để làm phép diệt trừ ma quỷ, rồi tao đem luôn cho ngài đây, không để lâu đêm dài lắm mộng. Nói rồi ông Huấn bỏ thẳng ra ngoài. Thằng Cuội đứng đấy ngây ngô gãi đầu gãi tai: Dùng tóc để làm phép sao? Lần đầu nghe thấy. Vừa nói tới đấy nó chợt nhận ra: Ôi tôi chết mày rồi Cuội ơi, đó là tóc của mày cơ mà. Nó vội chạy ra ngoài theo ông chủ, nhưng mới đó mà ông Huấn đã đi mất dạng. Thằng Cuội chỉ đành mếu máo mà đi về phòng. Đêm hôm ấy Diệp vì lo lắng cho Mợ cả mà trằn trọc không ngủ được. Mở cửa qua cửa lại mãi rồi ngồi dậy mở cửa đi ra ngoài. Đứng từ phòng nhìn về phía phòng Mợ cả đã đèn tắt, Mợ lại thở dài định quay vào. Nhưng lúc đấy bỗng vang lên tiếng khóc của phụ nữ. Diệp đưa mắt nhìn xung quanh không thấy ai, nhưng âm thanh ấy vẫn cứ vang lên. Mợ đóng cửa phòng lại rồi đi ra ngoài, ngó nghiêng tìm hướng phát ra âm thanh ấy. Lúc này ở phía sân vườn có một bóng người ngồi thu mình ở đấy. Diệp liền tiến lại: Sen à? Đáp lại lời Mợ vẫn là tiếng nức nở đáng thương ấy. Cho tới khi Mợ tiến lại gần, liền thấy rõ một cô gái có mái tóc dài xõa xuống, có chút khó hiểu mà hỏi: Cô là ai vậy? Sao lại ngồi đây khóc? Tôi có thể giúp gì được cô không? Cô gái kia vẫn cúi mặt xuống nức nở nói: Tôi là A Tú, gia nô của ông chủ. Ông chủ bắt tôi về đây để trông của. Ngày nào cũng ở đây tôi cảm thấy lạnh lắm. A Tú sao? Tôi về đây mấy ngày rồi nhưng chưa nghe thấy tên của cô bao giờ cả. Cô bảo ngày nào cô cũng ngồi ở đây sao? Sao giờ tôi mới thấy? Ngày nào tôi cũng ở đây mà, một mình vừa lạnh vừa sợ nhưng không dám lơ là. Diệp nghe vậy cũng thật thà nói: Cô đừng sợ, hay là để tôi trông cùng với cô nhé. Mà cô đang trông cái gì thế? Mợ ngó ngàng xung quanh, ngoài mấy cái cây hoa ra thì cũng không có gì đáng giá. Cô gái lại nói: Có thật là cô sẽ trông giúp tôi không? Dù khó hiểu nhưng Diệp vẫn gật đầu: Thật. Vừa nghe thế cô gái kia liền túm tay Mợ. Diệp có chút giật mình khi tay cô ấy lạnh ngắt. Vậy cô ở đây trông chừng giúp tôi nhé, tôi đi chơi một lát nhé. Đi chơi? Bây giờ là canh ba rồi mà, cô đi chơi ở đâu? Cô gái không nói gì liền đứng bật dậy rồi quay người bỏ đi. Diệp thấy vậy lại gọi: A Tú, A Tú. Cô gái ấy không quay đầu lại, đi vào đám khói trắng mờ ảo. Diệp không dám gọi theo sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người. Mặc dù Mợ không biết A Tú trông cái gì, nhưng Mợ vẫn ngồi đấy để đợi. rồi ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau, thằng Cuội lại dậy, đi ra thấy mợ ngủ ở ngoài sân thì liền đi lại gọi. Mợ Tư. Mợ dậy mình đứng bật dậy. Cô về rồi sao? Cuội nghe vậy lại ngó nghiêng xung quanh. Cô nào thế mợ Tư? Diệp lúc này mới nhận thức ra. Trời sáng rồi sao? Dạ vâng. Mà sao mợ lại ra ngoài ngần ngủ thế? Hôm qua tôi gặp A Tú, cô ấy bảo tôi là ở đây trông đồ giúp. Cô ấy đi rồi sẽ quay lại. Thế mà tôi đợi mãi chẳng thấy cô ấy đâu nên ngủ quên mất. Cuội nghe thế liền xanh mặt cười gượng. Mợ Tư lại đùa rồi. Tôi nói thật mà, A Tú còn nói cô ấy là gia nô của ông chủ. Nhưng mà kỳ lạ là sao bây giờ tôi mới biết cô ấy. Lúc này bà cả cùng với ông Huấn cũng đã dậy mà đi ra. Diệp vừa thấy liền vội đi lại chào. Con chào ông chủ, con chào bà chủ. Hai người bọn họ phớt lờ mở định quay đi thì Diệp lại hỏi. Ông chủ, A Tú về chưa ạ? Vừa nghe thế bà cả liền sững người lại. Cô vừa nói ai? Con hỏi A Tú thưa bà. Đêm qua con thấy cô ấy ngồi ở đây khóc. Lại hỏi thì cô ấy bảo là phải trông đồ cho ông chủ. Cô ấy nhờ con trông giúp rồi đi đâu mất, không biết đã về chưa. Bà Tú Liên nghe vậy thì cả người chao đảo lùi lại phía sau. Thằng Cuội lúc này chạy đến. Mợ Tư, đừng nói lung tung nữa. Diệp khó hiểu nhìn nó. Thật mà, không tin cậu hỏi A Tú thì biết. Thằng Cuội méo mặt vò đầu rồi nói. Nhưng mà A Tú chết lâu rồi, sao mợ Tư có thể gặp được chứ? Câu nói của thằng Cuội cũng khiến mợ Tư lạnh gáy. Sao lại như thế được? Hôm qua rõ ràng là con đã nói chuyện với cô ấy mà. Không lẽ là mơ? Bà cả lúc này hồn vía cũng lưu lạc ở đâu, lại nhìn sang ông Huấn mà nói. Hôm nay ông rảnh, tôi với ông ra chùa một tí nhé. Lâu rồi không ra thắp hương cho con bé, đem theo ít tiền vàng đốt cho nó nữa. Nói rồi bà cả quay vào trong, nhưng được vài bước lại quay người nói với con Sen. Sen, bà các mợ cũng dậy đi, thay đồ rồi đi cùng với ông bà. Dạ thưa bà chủ. Con Sen chạy đi, bà Tú Liên cũng quay vào nhà. Có ông Huấn đứng đến ngây người như mất hồn vậy. Diệp thấy vậy lại nói. Con có đi được không ạ? Tâm trạng của mọi người lúc này trầm mặc, chẳng ai để tâm đến lời của mợ nói. Là thấy không ai trả lời, Diệp nghĩ đã được đồng ý nên mợ chạy về phòng thay đồ. Xong xuôi, mợ qua phòng của cậu đang không nói lời nào, đã đẩy cửa vào. Vừa lúc thế nào cậu lại đang thay đồ, mợ vội vàng quay người lại. Em xin lỗi, em không biết là cậu đang thay đồ. Cậu đang lúc này vẫn xem như là chẳng có chuyện gì chấn động lắm, điềm đạm mặc quần áo vào rồi nói. Có chuyện gì mà gấp thế? À, ông bà chủ nói là muốn ra chùa cầu phúc, còn tiện đốt tiền mã cho A Tú nữa. A Tú sao? Hôm nay có phải là ngày rằm hay là ngày gì đâu? Diệp nghe vậy lại gần quay người. Cũng vừa lúc cậu mặc xong, mợ thấy thế liền tiến lại gần. Cậu chủ tin không? Hôm qua em đã gặp A Tú đấy. Em gặp A Tú sao? Con bé mất từ lâu rồi. Mợ Diệp khẽ dùng mình một cái, sau đấy vòng tay ôm lấy thân của mình mà xoa xoa. Cậu nói làm em thấy lạnh người quá. Thật sự nửa đêm canh ba, em ra ngoài thì nghe thấy tiếng khóc. Đi theo thấy tiếng đó mới thấy một cô gái đang ngồi phía sân vườn, cái chỗ mà bữa qua em với cậu mới ngồi đó. Em hỏi thì cô ấy nói cô ấy tên là A Tú, là gia nô của ông chủ. Cô ấy ở đấy để trông đồ cho ông chủ ấy. Mà em ngó nhìn xung quanh, thật sự là không thấy gì cả. Cậu đang nghe vậy khẽ nhíu mày. A Tú là gia nô của ông ngoại tôi, cách đây lâu rồi, nửa đêm con bé đi ra ngoài, không biết làm cái gì mà trượt chân xuống giếng rồi mất. Chỗ mà em với tôi ngồi bữa qua chính là cái giếng, nhưng mà được lấp lại rồi. Ngoại tôi sợ lại có người không may sảy chân xuống đó nên lấp lại nó. Diệp nghe vậy khẽ gật đầu ra vẻ hiểu chuyện, sau đó xanh mặt mà nói. Nói vậy không lẽ hôm qua em gặp ma sao? Cậu đang phì cười nhìn mợ, xong búng nhẹ vào trán của mợ một cái. Làm gì có ma quỷ nào đâu, em lại bắt đầu giống với thầy Bu tôi rồi đấy. Diệp khẽ nhăn mặt, đưa tay lên xoa trán của mình, sau đấy vội nói. Thôi em đi chùa với ông bà đây, chốc nữa tới đó em sẽ cầu phước cho cậu mau khỏi bệnh. Cậu ở nhà chờ em nhé. Nói rồi Diệp cũng quay người trở ra ngoài. Cậu đang chỉ đứng đấy nhìn dõi theo, trong lòng đối với mợ Tư đã sinh cảm mến. Hôm nay gia đình ông bà phú hộ từ già đến trẻ, gia nô kéo nhau đến chùa phúc tử. Người giàu có khác, ra ngoài bao giờ cũng được chú ý. Bà con qua đường gặp lâu là chào hỏi, trông hãnh diện thật. Gia đình nhà ông phú hộ bước qua cổng chùa, ông bà là người mê tín nên gặp các thầy sư cung kính cần lễ phép. Mợ Tư cũng chẳng rõ ngọn ngành chuyện A Tú thế nào nên chỉ cầu phước cho thầy Bu mình với cậu chủ. Xong xuôi mọi thứ, họ quay trở ra ngoài trước bức tượng Phật Bồ Tát bái lạy. Lúc này bà cảm thấy dưới chân tượng Phật có một bình nước, buột miệng hỏi: "Bình gì thế nhỉ?" "Đó là nước thánh của thần linh đấy." Nghe vậy, mọi người liền quay lại, bắt gặp ngay đạo sĩ đang ở ngay đấy. Ông Huấn nghe thế liền hỏi: "Nước thánh là thế nào vậy đạo sĩ?" "Nước ở trong đấy được lấy từ quế thượng nguồn của con suối ven làng vào giờ Mão, lúc thời điểm mặt trời lên. Những giọt nước sương cuối cùng còn sót lại rớt xuống, đem đến dâng đến thánh thần để ngài ban phước vào đấy. Sau giờ thìn là có thể uống được. Nếu mà ai uống được nó có thể kéo dài tuổi thọ, chữa mọi mầm bệnh. Nhưng mà lấy được bình nước này khó lắm, phải đúng giờ, đúng vị trí tâm linh và phải đúng năm giọt sương cuối cùng mới hiệu nghiệm." Nghe thế bà cả lội nói: "Thế bình nước này là của ai?" Đạo sĩ lắc đầu: "Tôi cũng không rõ là của ai, nhưng xem mặt trời đã lên trên cao thế này rồi, vậy cũng là qua giờ thìn, gia chủ đúng là có phước. Xem ra cái bình nước thánh này đúng là thần linh cố tình sắp đặt cho gia chủ đấy." Chỉ cần nghe vậy thì bà cả liền mừng rỡ cúi xuống cầm lấy cái bình: "Con đội ơn ngài, gia chủ chúng con vô cùng cảm kích sự ưu ái của ngài. Bình nước thánh này con xin được lấy về cho con trai của con được uống. Sau nó khỏe mạnh, nhất định con sẽ tạ ơn ngài." Nói rồi bà ôm bình nước mà rời đi. Mọi người thấy vậy cũng theo sau. Đâu đó trên gương mặt của ai đó chợt khẽ cong lên một ý cười. Gia đình ông Phú Hộ trở về nhà, bà cả liền bảo con Sen: "Sen, mau đem bình nước này cho cậu chủ uống đi." Mọi Diệp thấy vậy liền chen vào: "Ông bà cứ để con đem vào cho cậu chủ cho." Bà cả nghe vậy khẽ nhíu mày: "Sao mà lại ở đây?" "Nãy bà chủ nói mọi người cũng cùng ra chùa cầu phước nên con mới đi theo đấy ạ." "Bà nói nhưng bà có bảo cả mày đâu." Nói rồi bà ngẫm vài giây, sau đó liền ôm chặt lấy cái bình. "À, có phải là mày cũng muốn uống cái nước ở cái bình này không? Mày thấy đạo sĩ nói nên mày muốn tranh đem vào cho cậu, rồi mày uống trộm có phải không hả?" Diệp nghe vậy liền đưa tay lên phân bua: "Không phải đâu bà chủ, con không hề có ý đó, con chỉ muốn hầu hạ cậu chủ thôi ạ." "Bà mày tin mày thì bà mày có mà là con của mày à? Con Sen, đem vào phòng cho cậu chủ đi. Nhớ canh chừng nó, đừng để nó đến gần bình nước." Con Sen nghe vậy liền nhận lấy rồi đi hướng về phòng cậu chủ. Diệp thấy vậy cũng chẳng biết nói gì, đợi ông bà, các mợ về phòng hết rồi Diệp mới lủi thủi đi về. Lúc ngang qua phòng cậu Đăng, mợ đẩy khẽ cửa ngó vào trong. Căn phòng không thấy ai, lại thấy chén nước để trên bàn, nghĩ là cây sen đã để ra cho cậu chủ. Mợ toan quay người đi thì bất chợt một con mèo hoang từ đâu nhảy vào. Nó chạy tót lên trên bàn rồi liếm vào chén nước. Mợ Diệp hốt hoảng đi vào xua nó đi: "Con mèo kia, mày làm cái gì thế?" Con mèo thấy người liền bỏ chạy ra ngoài. Vừa lúc đấy cậu Đăng cũng vào phòng, nhìn thấy Diệp ở đấy thì cậu liền hỏi: "Em làm gì thế?" Diệp thở ngắn thở dài, bưng chén nước đi lại phía cậu: "Cậu chủ, đã có con mèo hoang vào đây, nó đụng vào chén nước của cậu mất rồi." "Uống thì thôi, dù sao cũng là chén nước thôi mà." "Nhưng mà đạo sĩ nói rồi, đây là nước thánh, rất khó mới lấy được nó." Cậu nghe vậy cười một cái: "Nước thánh sao? Lại là cái gã đạo sĩ đấy nói sao?" "Vâng, ngài ấy nói rằng uống nước này vào là chữa được mọi bệnh." "Sao ngay cả em cũng đi tin lời ông ấy thế? Nếu mà nó thật sự chữa được mọi bệnh ấy thì tôi khỏi lâu rồi." "Nhưng ngài ấy nói nước này rất khó lấy, phải là từ cuối thượng nguồn của con suối, đúng giờ Mão, lấy năm giờ sương cuối cùng, sau đó dâng lên Phật đến qua giờ thìn mới có thể uống được. Đi ra cuối thượng nguồn cũng không xa lắm, giờ Mão em có thể dạy được, nhưng mà làm sao để lấy được năm giọt sương cuối cùng thì em không biết." Cậu Đăng nghe vậy liền nói: "Đừng có nói là em tin lời ông ta rồi đi lấy nó đấy nhá." Diệp khẽ gật đầu một cái: "Dạ, chén nước này đã bị con mèo kia liếm bẩn, cậu không uống được nữa, phải đổ đi thôi. Em không biết lời vị đạo sĩ kia là đúng hay sai, nhưng mà nếu làm được em vẫn muốn làm để cậu khỏi bệnh." Diệp nhìn cậu mà cười một cái, vẫn nụ cười xinh xắn và ngây ngô ấy khiến cậu ấm lòng. Cậu đưa tay lên xoa đầu của mợ: "Em đúng là ngốc thật đấy, đừng tin mấy lời đó mà lại phí công vô ích." "Không phí, dù không chữa được bệnh cho cậu thì cũng em cũng không thấy vô ích mà. Thôi cậu nghỉ đi, em chạy xuống bếp xem con sen cơm nước thế nào rồi còn phụ với nó." Nói rồi mợ cũng cầm chén nước đi ra ngoài đổ đi, sau đấy chạy xuống bếp phụ cơm với con sen. Lúc đi ngang qua sau phía nhà, mợ bất chợt thấy con mèo hoang khi nãy vào phòng cậu chủ nằm ngủ ở đấy. Vốn lại gần, đánh dọa nó một trận cho chừa, nhưng lại thấy con mèo đó đã chết, máu ở miệng còn chảy ra ngoài chưa đông lại. Mợ nhặt lấy cái que đó, chọc chọc nó. Sao lại chết rồi? Ăn phải bà chuột sao? Nghĩ thế mà lại nhìn xung quanh, bất chợt trong đầu lóe lên một suy nghĩ. Không lẽ là do nó uống cái nước của cậu chủ hay sao? Vừa nói vợ khẽ dùng mình một cái rồi vội lắc đầu. Chắc là không phải chứ. Bình nước để ở đó làm sao mà biết được ai sẽ uống đâu. Nói vậy, mợ liền gạt phăng đi suy nghĩ ban nãy, sau đấy kiếm một cái bao bọc lấy con mèo rồi đem nó ra góc vườn sau nhà, đào một hố nhỏ mà chôn nó xuống. Xong xuôi, mợ rửa tay chân lên dọn cơm. Lúc này bà cả mới hỏi con Sen. Sen, cậu chủ uống thuốc chưa? Con đổ ra chén rồi để vào phòng cho cậu chủ rồi thưa bà. Nghe vậy Diệp mới nói. Con đổ đưa rồi bà chủ. Nãy có con mèo nó chảy vào, nó đụng miệng vào chén của cậu nên chén thuốc bị bẩn rồi, con đã đem đi đổ đi. Vừa nghe thế bà cả liền tức giận trợn mắt lên. Đổ rồi sao? Mày giỏi thật đấy. Thuốc thánh của cậu chủ mà mày dám đổ đi sao? Hay là mày lén uống rồi, rồi kiếm cớ nói như vậy? Không phải đâu bà chủ, con nói thật mà. Đúng là khắc tinh của cả cái nhà này mà. Mày đến cái nhà này là mày muốn ám bà có đúng không hả? Mày đúng là làm bà phát điên lên mà. Nói rồi bà đi tới, liền vung tay ra đánh vào người của mợ, vừa đánh vừa quát tháo. Dám tranh uống nước của cậu chủ này, hỗn láo thật. Thế bu mày không dạy được thì tao dạy mày. Dì bị đánh chỉ đám co người lại mà đưa tay lên đỡ. Vết thương cũ của mợ còn chưa kịp lành, sợ bị tác động mạnh lại nhói lên cơn đau đớn. Bà chủ, đừng đánh con nữa. Con nói thật mà, bà không tin thì hỏi cậu đi ạ. Hỏi cậu sao? Mày mê hoặc cậu chủ để thao túng cậu chủ bênh mày. Cái loại yêu tinh quỷ quái như mày, bà còn lạ cái gì? Lúc này, bà hai cùng các mợ cũng đi lên, thấy vậy liền hỏi. Đến bữa cơm rồi mà còn có chuyện gì thế? Bà cả nghe vậy hậm hực vừa nói. Nó đem chén nước thánh xin được ở chùa đổ đi rồi. Lời của bà cả làm sắc mặt của mọi người thay đổi, ai cũng hiện rõ vẻ tức giận. Đổ rồi sao? Mợ Tư, mợ giỏi thật đấy. Có phải là mợ muốn cậu chủ chết càng sớm càng tốt có phải không? Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.